Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 445, Tam Đại Thiên Kiêu, góc truyện audio.com. Rất nhiều thiên kiêu âm thầm nhíu mày. Song phương đao kiếm đối bính một cái. Nhìn như là cân sức ngang tài. Nhưng trên thực tế, còn là Hàng Thu Vũ thua một bậc. Hàng Thu Vũ trong tay Kinh Hồng Kiếm là hoàn mỹ linh khí. Và lại nói, Hàng Thu Vũ bản thân là bát mạch trúc cơ. Mà vị này thần hoàng đảo truyền nhân chỉ là thất mạch trúc cơ. Ai cao ai thấp, liếc mắt liền biết. Chỉ bằng ngươi chút năng lực ấy, cũng dám đặt chân thiên hoang đại lục, quấy nhiễu mưa gió. Hàng Thu Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn xem Tô Tử Mặc trong ánh mắt đều là khiêu khích. Trường kiếm trong tay lắc lư, mơ hồ tại trong hư không hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Liền chút năng lực ấy, trấn áp ngươi vậy là đủ rồi. Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, huyết mạch lao nhanh, trong cơ thể hải triều âm thanh nổ vang. Bước ra một bước, trong thời gian ngắn đi vào Hàng Thu Vũ trước người. Xách đao liền chạm, không có gì hoa mỹ. Tiêu trừ phức tạp thành đơn giản. Một đao chém ra, xé rách hư không mà đến. Phối hợp kinh khủng huyết mạch lực lượng. Đao mang tăng vọt, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Hàng Thu Vũ cũng đồng dạng thúc dục huyết mạch. Bát mạch linh lực đều bộc phát. Toàn bộ người tựa như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Cùng trong tay Kinh Hồng Kiếm hợp lại làm một. Tuy hai mà một. Sát. Hàng Thu Vũ không lùi không tránh. Đều muốn chỗ dựa tu vi cảnh giới áp chế. Cùng Tô Tử Mặc liều mạng một cái. Tại trong tu chân giới, kiếm tu là mọi người cam chịu công phạt lực lượng mạnh nhất tu chân giả. Đao kiếm ở giữa không trung va chạm. Kiếm khí cùng đao mang lẫn nhau thôn phệ. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Tại hai người chính giữa, linh khí trong nháy mắt lâm vào cuồng bạo bên trong. Bị kiếm khí, đao mang thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ. Hàng Thu Vũ kiếm, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Phong mang lộ rõ, mà Tô Tử Mặc đao thì là cương mãnh vô song, khí thế bàng bạc. D A N G G D A N G G D A N G G. Một đao kia một kiếm ở giữa không trung không ngừng va chạm, ánh đao lẫm lẫm, kiếm ảnh nhao nhao, làm cho người hoa mắt. Cái này hoàn toàn chính là trên lực lượng đối bính. Không có quá nhiều kỹ xảo. Tô Tử Mặc hai con ngươi càng phát ra lóe sáng. Càng đánh càng hăng. Ngửa mặt lên trời cười to. Chấm. Tốt. Tốt. Tốt. Có thể tiếp ta 10 đao. Coi như ngươi có chút bổn sự. Lại đến. Tô Tử Mặc như là không biết mệt mỏi. Như vậy kịch liệt đối bính đối chiến sau đó, lực lượng không giảm trái lại còn tăng. Thát, thát, thát. Tô Tử Mặc mỗi vượt qua một bước, mặt đất đều run rẩy một cái. Khí thế cũng sẽ tùy theo kéo lên một đoạn. Đao thế cũng sẽ trở nên càng thêm trầm trọng. Mỗi một đao chém tới đều giống như phóng xuất ra ngàn trượng sóng lớn, che khuất bầu trời nghiền ép mà đến. Hàng Thu Vũ đã thu hồi lúc ban đầu khiêu khích, thần sắc ngưng trọng, tại đây loại trùng kích phía dưới, hắn đã cảm giác được cánh tay có chút run lên, từng đợt đầu váng mắt hoa. Đây là kiệt lực dấu hiệu. Cái này người thể lực như là một cái động không đáy. Tại sao không có cực hạn? Hàng Thu Vũ âm thầm kinh hãi. Còn như vậy đối bính xuống đi. Tại 10 đao ở trong, hắn lấy lộ ra hiện tượng thất bại. Nhất định phải biến chiêu. Nghĩ lại đến tận đây, Hàng Thu Vũ trong mắt lướt qua một vòng quyết đoán. Cổ tay run lên, thân kiếm rung động lắc lư. Ở giữa không trung phóng xuất ra một đoàn kiếm quang. Bỗng nhiên bộc phát, từng điểm hàn mang đập vào mặt. Lóe ra chướng mắt chói mắt vầng sáng. Đây là Phúc Vũ kiếm quyết trong chiêu thức. Lấy kiếm quang công kích đối thủ hai mắt. Thế cho nên đối thủ sẽ xuất hiện ngắn ngủi mù trạng thái. Do đó lộ ra chí mạng kẽ hở. Chỉ tiếc, Tô Tử Mặc trong hai tròng mắt lướt qua một vòng yêu dị ánh sáng. Ánh mắt đại thịnh, tựa như trong đêm tối hai khỏa sáng chói ngôi sao. Sáng ngời thâm sâu, căn bản không bị ảnh hưởng. Một đao chém ra đi, phá vỡ tầng tầng hàn mang. Đập lấy kinh hồng kiếm trên thân kiếm. D-A-N-G-G. Hàng Thu Vũ toàn thân chấn động. Kinh hồng kiếm suýt nữa rời tay. Thấy như vậy một màn. Bên cạnh xem cuộc chiến Giác Sơn Hòa Thượng khẽ nhíu mày. Trầm giọng nói. Cái này cuồng đao thị lực. Thính lực đều cực kỳ cường đại. Tâm cảnh ổn như bàn thạch. Tiểu tăng Phật môn bí thuật kim cương nộ mục cùng sư hống công đồng thời bộc phát. Đều ảnh hưởng không đến hắn. Phần đông thiên kiêu trong lòng dùng mình. Mọi người tại đây âm thầm suy nghĩ. Nếu là mình đổi chỗ mà xử. Đối mặt kim cương nộ mục cùng sư hống công. Cũng khó khăn lấy thừa nhận xuống. Cái này thần hoàng đảo truyền nhân vậy mà không bị ảnh hưởng. Tình huống không đúng. Từ Tiêu phái Ngạo Vũ Tiêu thần tình nghiêm túc, nhãn lực cao minh, đã nhìn rõ ràng thế cục, đột nhiên nói ra, Hàng Thu Vũ muốn thua. Trên chiến trường, Hàng Thu Vũ sắc mặt âm trầm, không ngừng lui về phía sau, đã không còn sức đánh trả. Trái lại, Tô Tử Mặc ánh đao càng ngày càng thịnh, từng bước ép sát, đem Hàng Thu Vũ thân ảnh bao phủ ở trong đó. Như vậy tranh giành đấu nữa. Không xuất ra 10 chiêu. Song phương có thể phân ra thắng bại. Vèo. Đột nhiên. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Khiếp người tâm hồn. Tử khí đông lai. Bảy đạo tử khí phá không mà đến. Tại trong hư không đụng vào nhau. Ngừng tụ thành một thanh cực lớn màu tím trường kiếm. Uy áp tùy ý. Ngay lập tức liền tới. Từ Tiêu phái Ngạo Vũ Tiêu ra tay. Thần hoàng đảo dù sao cũng là cô lập hải ngoại. Tiên ít đi đặt chân thiên hoang đại lục. Tại trong tu chân giới lực ảnh hưởng xa không kịp kiếm tông. Huống chi, kiếm tông dù sao cũng là tiên môn cửu phái một trong. Cùng hắn giao hảo tông môn có rất nhiều. Từ Tiêu phái chính là một cái trong đó. Từ kiếm đập vào mặt. Ẩn chứa một cỗ động trời uy áp. Như đế hoàng đích thân tới. Kiếm khí khinh người. Tô Tử Mặc không thể không dừng lại thân hình. Nếu là hắn tiếp tục đuổi giết Hàng Thu Vũ. Nhất định sẽ bị từ kiếm đâm trúng. Coi như là không chết. Cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt. Tựa hồ đối với một màn này sớm có đoán trước. Tô Tử Mặc thu đao. Đao chuyển hướng. Dùng ra định hải quyền trong tuyền qua thức. Trường đao trên phóng xuất ra một cỗ vặn vẹo xoay tròn kình lực. Trùng trùng điệp điệp chạm tại trên từ kiếm. Từ kiếm lắc lư, cơ hồ bị xoắn bay. Tô Tử Mặc thân hình rung động. Thân pháp linh động nhẹ nhàng. Đáp xuống mặt đất trên. Hàng Thu Vũ đạt được thở dốc cơ hội. Rốt cuộc thoát thân. Toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Hơi hơi thở hổn hển. Cùng Ngạo Vũ Tiêu kề vai sát cánh đứng thẳng, thành kỳ giác tư thế, cùng Tô Tử Mặc rằng co. Đây là thần hoàng đảo cùng kiếm tông chi tranh. Ngươi Tử Tiêu phái thân là tiên môn một trong. Liền giang hồ đạo nghĩa đều không để ý, muốn lấy nhiều khi ít. Cơ Yêu Tinh nguyên bản ở một bên điều tức chữa thương. Thấy như vậy một màn, không khỏi nhẹ trao lại lông mày. Lớn tiếng chất vấn. Dưới mắt là nhân hoàng điện chi tranh. Ở đâu ra giang hồ đạo nghĩa? Ngạo Vũ Tiêu mặt không biểu tình. Phất tay triệu hồi giữa không trung màu tím trường kiếm. Thản nhiên nói. Thần hoàng đảo truyền nhân dám đặt chân thiên hoang đại lục. Lấy chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp nhận tất cả đại tông môn truyền nhân khiêu chiến. Hà tất nói nhảm. Ngươi muốn chiến. Coi như là ngươi một cái. Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, mang theo trường đao, cất bước tiến lên, ánh đao tăng vọt, vậy mà đem Ngạo Vũ Tiêu, Hàng Thu Vũ hai người toàn bộ bao phủ đi vào, lấy một địch hai, lại vẫn dám đoạt xuất thủ trước. Rất nhiều thiên kiêu trong lòng dùng mình, tốt đại khí phách, bá vương điện bàng nhạc ánh mắt lập lòe. chậm rãi nói ra, khí phách có thể hay không sống sót, còn là không biết. Vân Vũ Tông Thượng Quan Vũ hơi hơi cười lạnh, Tu La Tông Bạch Vũ thần sắc âm trầm, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Trên chiến trường, Tô Tử Mặc trong cơ thể hải triều thanh âm càng ngày càng vang. Quanh long long giống như sấm sét cuồn cuộn, huyết mạch lực lượng kinh người, khí tức kéo dài. 10 cái hiệp sau đó, Tô Tử Mặc lấy một địch hai, vậy mà vẫn có thể chiếm cứ thượng phong, đem Hàng Thu Vũ, Ngạo Vũ Tiêu gắt gao ngăn chặn. Hai người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hai vị đạo hữu chớ hoảng sợ, tiểu tăng tới cũng. Nguyên bản ở một bên xem cuộc chiến Giác Sơn Hòa Thượng mắt thấy thế cục không đúng, trái tay nắm lấy kim linh, tay phải mang theo kim cương sử, hét lớn một tiếng, cường thế gia nhập chiến trường. Đây cơ hồ cũng coi là tiên Phật hai môn phía dưới mạnh nhất ba vị thiên kiêu. Cách chương.